Bằng bằng bằng, về chế độ thi cử hồi xưa, mình xin nói qua một chút. Thi huyện, người đậu sẽ gọi là học trò nhỏ. Thi viện, những người đậu thi huyện sẽ tiếp tục thi, đậu rồi sẽ gọi là tú tài hoặc sinh đồ. Thi hương, tú tài sẽ tiếp tục thi để thành cử nhân. Thi hội, cử nhân thi đậu gọi là hội nguyên. Thi đình, thi trước sân vua, các hội nguyên đậu rồi sẽ phân ra theo thứ tự trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa. Trẻ trứng gà trà tàu đây. Cách chương.